Chánh văn. Phật tử, Đại Bồ Tát lại đem căn lành đó hồi hướng như vậy. Nguyện đem căn lành này thừa sự tất cả chư Phật Bồ Tát, đều khiến cho hoan hỷ. Nguyện đem căn lành này mau được hướng nhập tánh nhất thiết trí. Nguyện đem căn lành này khắp tất cả mọi nơi tu nhất thiết trí. Nguyện đem căn lành này khiến cho tất cả chúng sinh thường được qua thấy tất cả chư Phật. Nguyện đem căn lành này khiến cho tất cả chúng sinh thường thấy chư Phật hay làm Phật sự. Nguyện đem căn lành này khiến cho tất cả chúng sinh luôn được thấy Phật, đối với Phật sự không sinh tâm lười trễ. Nguyện đem căn lành này khiến cho tất cả chúng sinh thường được thấy Phật, tâm vui thanh tịnh, chẳng có thối chuyển. Giảng giải. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát Đạo, lại đem căn lành này vì chúng sinh hồi hướng như vậy. Bồ Tát phát ra 14 lời nguyện rằng: 1. Nguyện đem căn lành này thừa sự 10 phương chư Phật và Bồ Tát, đều khiến cho các ngài đều đại hoan hỷ. 2. Nguyện đem căn lành này khiến cho tất cả chúng sinh mau chóng vào trong tánh nhất thiết trí, không điên đảo, đắc được trí huệ phá vô minh. 3. Nguyện đem căn lành này khắp cùng tất cả mọi nơi, khiến cho tất cả chúng sinh bất cứ ở đâu lúc nào cũng đều tu nhất thiết trí huệ. 4. Nguyện đem căn lành này khiến cho tất cả chúng sinh thường được qua thấy 10 phương chư Phật, cúng dường chư Phật, lễ kính chư Phật. 5. Nguyện đem căn lành này khiến cho tất cả chúng sinh thường được thấy 10 phương chư Phật, ở trước chư Phật làm đại Phật sự, trang nghiêm đạo tràng. 6. Nguyện đem căn lành này khiến cho tất cả chúng sinh thường được thấy 10 phương chư Phật, đối với Phật sự không sinh tâm lười trễ. 7. Nguyện đem căn lành này khiến cho tất cả chúng sinh thường được thấy 10 phương chư Phật, tâm sinh hoan hỷ thanh tịnh, chẳng có tâm thối chuyển. Chánh văn. Nguyện đem căn lành này khiến cho tất cả chúng sinh thường được thấy Phật, tâm khéo hiểu rõ. Nguyện đem căn lành này khiến cho tất cả chúng sinh thường được thấy Phật, không sinh chấp trước. Nguyện đem căn lành này khiến cho tất cả chúng sinh thường được thấy Phật, thấu đạt vô ngại. Nguyện đem căn lành này khiến cho tất cả chúng sinh thường được thấy Phật, thành hạnh phổ hiền. Nguyện đem căn lành này khiến cho tất cả chúng sinh thường thấy chư Phật hiện ra ở trước, không lúc nào tạm xả bỏ. Nguyện đem căn lành này khiến cho tất cả chúng sinh thường thấy chư Phật sinh ra vô lượng lực của Bồ Tát. Nguyện đem căn lành này khiến cho tất cả chúng sinh thường thấy chư Phật nơi tất cả pháp vĩnh viễn không quên mất. Giảng giải. 8. Nguyện đem căn lành này khiến cho tất cả chúng sinh thường thấy được 10 phương chư Phật, tâm khéo hiểu rõ lý thể thật tướng của các pháp. 9. Nguyện đem căn lành này khiến cho tất cả chúng sinh thường thấy được 10 phương chư Phật, không sinh tâm chấp trước, phá trừ vọng tưởng. 10. Nguyện đem căn lành này khiến cho tất cả chúng sinh thường thấy được 10 phương chư Phật, thấu rõ thông đạt các pháp, viên dung vô ngại. 11. Nguyện đem căn lành này khiến cho tất cả chúng sinh thường thấy được 10 phương chư Phật, thành tựu đại hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền Tu. 12. Nguyện đem căn lành này khiến cho tất cả chúng sinh thường thấy được 10 phương chư Phật thị hiện ở trước mặt, chẳng lúc nào tạm xả bỏ. 13. Nguyện đem căn lành này khiến cho tất cả chúng sinh thường thấy được 10 phương chư Phật, sinh ra vô lượng thập lực thần thông của Bồ Tát. 14. Nguyện đem căn lành này khiến cho tất cả chúng sinh thường thấy được mười phương chư Phật đối với tất cả các pháp vĩnh viễn không quên mất. Chánh văn: Phật tử, Đại Bồ Tát lại đem căn lành này hồi hướng như vậy. Đó là hồi hướng công khởi tánh như pháp giới, hồi hướng căn bản tánh như pháp giới, hồi hướng tự thể tánh như pháp giới, hồi hướng không nương tánh như pháp giới, hồi hướng không quên mất tánh như pháp giới, hồi hướng không vô tánh như pháp giới, hồi hướng tịch tỉnh tánh như pháp giới, hồi hướng không xứ sở tánh như pháp giới, hồi hướng không lay động tánh như pháp giới, hồi hướng không sai biệt tánh như pháp giới. Giảng giải: Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát Đạo lại đem đủ thứ căn lành của mình tu tập được vì chúng sinh hồi hướng như vậy. Đó là: Một, hồi hướng không khởi tánh. Chẳng có một tánh nào sinh khởi, chẳng có một tánh nào tiêu diệt, giống như pháp giới. Hai, hồi hướng căn bản tánh vô cùng vô tận, giống như pháp giới. Ba, hồi hướng tự thể tánh tận hư không khắp pháp giới, tự thể đều là pháp giới, giống như pháp giới. Bốn, hồi hướng không nương tánh, chẳng có sự nương tựa, giống như pháp giới. Năm, hồi hướng không quên mất tánh, thể tánh chẳng quên đi, cũng chẳng thất lạc, giống như pháp giới. Sáu, hồi hướng không vô tánh, pháp giới tuy nhiên là không, nhưng bao la vạn hữu, giống như pháp giới. Bảy, hồi hướng tịch tịnh tánh, lìa khỏi phiền não, lìa khỏi bờ mé, giống như pháp giới. Tám, hồi hướng không xứ sở tánh, pháp giới vô tại, vô bất tại, chẳng có một xứ sở nào, giống như pháp giới. Chín, hồi hướng không lay động tánh, nó chẳng có biến đổi, chẳng lay động, giống như pháp giới. Mười, hồi hướng không khác biệt tánh, nó chẳng có phân biệt, chẳng có đó đi, giống như pháp giới. Chánh văn: Phật tử, Đại Bồ Tát lại đem pháp thí tuyên bày hết thảy, khai ngộ hết thảy, và nhờ đó mà khởi tất cả căn lành, hồi hướng như vậy. Đó là nguyện cho tất cả chúng sinh thành pháp sư Bồ Tát, thường được chư Phật hộ niệm. Nguyện cho tất cả chúng sinh làm pháp sư vô thượng, phương tiện an lập tất cả chúng sinh nơi nhất thiết trí. Nguyện cho tất cả chúng sinh làm pháp sư không khuất phục, tất cả vấn nạn không thể cùng tận. Nguyện cho tất cả chúng sinh làm pháp sư vô ngại, được tất cả pháp vô ngại quang minh. Nguyện cho tất cả chúng sinh làm pháp sư trí tạng, hay khéo léo nói tất cả Phật pháp. Giảng giải: Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát Đạo, tích tập đủ thứ các căn lành, lại dùng pháp làm bố thí, tuyên bày hết thảy tất cả các pháp, khai ngộ hết thảy tất cả các pháp, nhờ đó mà sinh khởi tất cả căn lành, vì chúng sinh mà hồi hướng như vậy. Bồ Tát phát nguyện khiến cho tất cả chúng sinh có tư cách làm 12 loại pháp sư dưới đây. Đó là: Một, nguyện cho tất cả chúng sinh trở thành đại pháp sư Bồ Tát, thường được mười phương chư Phật hộ niệm gia trì. Hai, nguyện cho tất cả chúng sinh làm đại pháp sư vô thượng, dùng pháp môn phương tiện khéo léo khiến cho tất cả chúng sinh an lập nơi nhất thiết trí huệ. Ba, nguyện cho tất cả chúng sinh làm đại pháp sư không khuất phục, tất cả vấn nạn đối đáp trôi chảy, chẳng cùng tận, chẳng có khi nào bị khuất phục. Bốn, nguyện cho tất cả chúng sinh làm đại pháp sư vô ngại, có trí huệ biện tài vô ngại, đắc được tất cả pháp không chướng ngại trí huệ quang minh. 5. Nguyện cho tất cả chúng sinh làm đại pháp sư trí tạng, trí huệ bảo tạng rất phong phú, hay dùng sự khéo léo diễn nói tất cả Phật pháp. Chánh văn: nguyện cho tất cả chúng sinh thành pháp sư Như Lai tự tại, khéo phân biệt được trí huệ của Như Lai. Nguyện cho tất cả chúng sinh làm pháp sư Như Nhãn, nói pháp như thật, không do người khác dạy. Nguyện cho tất cả chúng sinh làm pháp sư nhớ trì tất cả Phật pháp, như lý diện nói, không trái với câu nghĩa. Nguyện cho tất cả chúng sinh làm pháp sư tu hành đạo vô tướng đạo, dùng các tướng đẹp trang nghiêm cho mình, phóng vô lượng quang khéo vào các pháp. Nguyện cho tất cả chúng sinh làm pháp sư thân lớn, thân đó khắp cùng tất cả cõi nước, nổi mây pháp lớn, mưa các Phật pháp. Giảng giải: 6. Nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu đại pháp sư Như Lai tự tại, có thần thông nhậm vận tự tại, khéo phân biệt được trí huệ của Như Lai. 7. Nguyện cho tất cả chúng sinh làm đại pháp sư Như Nhãn, có con mắt trí huệ, diễn nói pháp chân như thật tướng, không do người khác chỉ dạy. 8. Nguyện cho tất cả chúng sinh làm đại pháp sư nhớ trì tất cả Phật pháp, như lý chân thật, diễn nói pháp chân thật, không trái với câu nghĩa. 9. Nguyện cho tất cả chúng sinh làm đại pháp sư tu hành đạo vô tướng, hành sở vô sự, chẳng có sự chấp trước. Dùng các tướng tốt của Phật, 32 tướng, 80 vẻ đẹp, mà trang nghiêm cho chính mình. Có thể phóng ra vô lượng quang minh, khéo vào các pháp, minh bạch lý thể thật tướng của các pháp, vì chúng sinh diện nói đạo lý thật tướng, vô tướng. 10. Nguyện cho tất cả chúng sinh làm pháp sư thân lớn, dùng thân đó vào khắp cùng mười phương tất cả cõi nước, nổi mây pháp lớn, mà vì tất cả chúng sinh mười phương diện nói tất cả diệu pháp của chư Phật, khiến cho vô lượng chúng sinh thấu đạt nghĩa của pháp, tu trì Phật đạo. Chánh văn: nguyện cho tất cả chúng sinh làm pháp sư hộ pháp tạng, kiến lập tràng vô thắng, hộ trì các Phật pháp, khiến cho biện chánh pháp không khuyết giảm. Nguyện cho tất cả chúng sinh làm pháp sư tất cả pháp nhật, được biện tài của Phật, khéo nói các pháp. Nguyện cho tất cả chúng sinh làm pháp sư diệu âm phương tiện, khéo nói vô biên pháp giới tạng. Nguyện cho tất cả chúng sinh làm pháp sư đến bờ kia, dùng trí huệ thần thông khai chánh pháp tạng. Nguyện cho tất cả chúng sinh làm pháp sư an trụ chánh pháp, diễn nói trí huệ rốt ráo của Như Lai. Giảng giải: 11. Nguyện cho tất cả chúng sinh làm đại pháp sư hộ pháp tạng, đời đời thường hộ trì Phật pháp, kiến lập tràng báo vô năng thắng, giữ gìn hết thảy tất cả Phật pháp, khiến cho biện chánh pháp không thiếu thốn, cũng không giảm bớt. 12. Nguyện cho tất cả chúng sinh làm đại pháp sư tất cả pháp nhật, đắc được biện tài của Phật, phương tiện khéo léo diện nói pháp của chư Phật nói. 13. Nguyện cho tất cả chúng sinh làm đại pháp sư diệu âm phương tiện, diễn di diệu âm nói pháp chân thật, tuy nhiên là pháp chân thật nhưng cũng không trái với pháp phương tiện. Pháp phương tiện cũng không trái với pháp chân thật, viên dung vô ngại. Vị pháp sư này khéo hay diện nói vô biên pháp giới bảo tàng. 14. Nguyện cho tất cả chúng sinh làm đại pháp sư đến bờ kia, dùng trí huệ thần thông khai thị bảo tàng chánh pháp. 15. Nguyện cho tất cả chúng sinh làm đại pháp sư an trụ chánh pháp, diễn nói trí huệ pháp tạng rốt ráo của Như Lai, khiến cho chúng sinh ngộ vào trí huệ chân thật. Chánh văn. Nguyện cho tất cả chúng sinh làm pháp sư thấu đạt các pháp, nói công đức vô lượng vô tận. Nguyện cho tất cả chúng sinh làm pháp sư không lừa dối thế gian, dùng phương tiện khiến cho nhập vào thực tế. Nguyện cho tất cả chúng sinh làm pháp sư phá các ma chúng, khéo giác biết tất cả ma nghiệp. Nguyện cho tất cả chúng sinh làm pháp sư được chư Phật nhiếp thọ, nhiếp thọ tâm lìa khỏi cái ta và của ta. Nguyện cho tất cả chúng sinh làm pháp sư an ổn tất cả thế gian, thành tựu nguyện lực thuyết pháp của Bồ Tát. Giảng giải. 16. Nguyện cho tất cả chúng sinh làm đại pháp sư thấu đạt các pháp, hay diện nói công đức vô lượng vô tận của chư Phật mười phương. 17. Nguyện cho tất cả chúng sinh làm đại pháp sư không lừa dối thế gian, hay dùng pháp môn phương tiện khéo léo khiến nhập vào lý thể chân thật, tức cũng là vì giáo hóa chúng sinh. Trước hết dùng quyền pháp để giáo hóa, tức là đạo lý, vì thật thí quyền. 18. Nguyện cho tất cả chúng sinh làm đại pháp sư phá các ma chúng, khéo giác biết tất cả ma nghiệp, khéo điều phục được tất cả ma chúng, khéo tiêu diệt tất cả ma quân. Tóm lại, vị đại pháp sư này là khắc tinh của ma chúng. 19. Nguyện cho tất cả chúng sinh làm đại pháp sư được chư Phật nhiếp thọ, phải lìa khỏi sự chấp trước cái ta và của ta mới được chư Phật nhiếp thọ. 20. Nguyện cho tất cả chúng sinh làm đại pháp sư an ổn tất cả thế gian, thành tựu nguyện lực thuyết pháp của Bồ Tát. Chánh văn. Phật tử, đại Bồ Tát lại đem các căn lành hồi hướng như vậy. Đó là không thụ lấy chấp trước nghiệp mà hồi hướng, không thụ lấy chấp trước báo mà hồi hướng, không thụ lấy chấp trước tâm mà hồi hướng, không thụ lấy chấp trước pháp mà hồi hướng, không thụ lấy chấp trước sự mà hồi hướng, không thụ lấy chấp trước nhân mà hồi hướng, không thụ lấy chấp trước lời nói âm thanh mà hồi hướng, không thụ lấy chấp trước danh câu văn thân mà hồi hướng, không thụ lấy chấp trước hồi hướng mà hồi hướng, không thụ lấy chấp trước lợi ích chúng sinh mà hồi hướng. Giảng giải. Các vị đệ tử của Phật, đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát Đạo lại đem đủ thứ căn lành của mình tu tập mà vì chúng sinh hồi hướng như vậy. Đó là: 1. Không thụ lấy chấp trước công đức nghiệp mà vì chúng sinh hồi hướng. 2. Không thụ lấy chấp trước quả báo tốt mà vì chúng sinh hồi hướng. 3. Không thụ lấy chấp trước tất cả tâm mà vì chúng sinh hồi hướng. 4. Không thụ lấy chấp trước tất cả pháp mà vì chúng sinh hồi hướng. 5. Không thụ lấy chấp trước tất cả sự mà vì chúng sinh hồi hướng. 6. Không thụ lấy chấp trước tại nhân địa làm tốt việc gì, tương lai sẽ đắc được quả báo tốt gì, không vì nguyên nhân đó mà vì chúng sinh hồi hướng. 7. Không thụ lấy chấp trước lời nói và âm thanh mà vì chúng sinh hồi hướng. 8. Không thụ lấy chấp trước danh câu văn thân mà vì chúng sinh hồi hướng. 9. Không thụ lấy chấp trước hồi hướng chúng sinh, hồi hướng Bồ Đề, hồi hướng thực tế mà vì chúng sinh hồi hướng. 10. Không thụ lấy chấp trước lợi ích chúng sinh mà vì chúng sinh hồi hướng. Hồi hướng tức là không chấp trước tất cả đều hồi hướng. Chúng ta người tu hành, thời khắc quán chiếu chính mình, đừng tạo nghiệp thân, đừng tạo nghiệp miệng, đừng tạo nghiệp ý. Ba nghiệp thanh tịnh mới đủ tư cách làm Phật giáo đồ. Thời thời hồi quang phản chiếu, khắc khắc phải quản lấy chính mình, đừng có tình hình không giữ quy cụ. Do đó, phạm pháp bất tác, phạm bệnh bất thực, thành thật làm người giữ bổn phận. Chánh văn. Phật tử, Đại Bồ Tát lại đem căn lành hồi hướng như vậy. Đó là không vì đam trước cảnh giới sắc mà hồi hướng, không vì đam trước cảnh giới thanh hương vị xúc pháp mà hồi hướng, không vì cầu sinh quải trời mà hồi hướng, không vì cầu dục lạc mà hồi hướng, không vì chấp cảnh giới dục mà hồi hướng, không vì cầu quyến thuộc mà hồi hướng, không vì cầu tự tại mà hồi hướng, không vì cầu vui sinh tử mà hồi hướng, không vì chấp sinh tử mà hồi hướng, không vì vui thích các cõi mà hồi hướng, không vì cầu vui hòa hợp mà hồi hướng, không vì cầu đáng vui chấp trước nơi chốn mà hồi hướng, không vì ôm lòng độc hại mà hồi hướng, không hoại căn lành mà hồi hướng, không nương ba cõi mà hồi hướng, không chấp vào các thiền giải thoát tam muội mà hồi hướng, không trụ vào thanh văn bích chi Phật thừa mà hồi hướng. Giảng giải. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát tu Bồ Tát Đạo, tích tụ đủ thứ căn lành, lại đem căn lành của mình vì chúng sinh mà hồi hướng. Đó là không vì đam trước tất cả cảnh giới sắc đẹp mới tu pháp môn hồi hướng, không vì đam trước cảnh giới thanh hương vị xúc pháp mới tu pháp môn hồi hướng, không vì cầu sinh về các cõi trời mới tu pháp môn hồi hướng, không vì cầu đủ thứ dục lạc mới tu pháp môn hồi hướng, không vì chấp vào cảnh giới năm dục mới tu pháp môn hồi hướng, không vì cầu có quyến thuộc tốt mới tu pháp môn hồi hướng, không vì cầu nhậm vận tự tại mới tu pháp môn hồi hướng, không vì chính mình chấm dứt sinh tử, lìa khổ được vui mới tu pháp môn hồi hướng, không vì chấp vào sinh tử mới tu pháp môn hồi hướng, không vì vui thích tam giới 25 cõi mới tu pháp môn hồi hướng, không vì cầu gia đình hòa hợp, quyến thuộc vui vẻ mới tu pháp môn hồi hướng, không vì cầu cảnh giới đáng an vui và cảnh giới đáng chấp trước mới tu pháp môn hồi hướng, không vì ôm lòng độc hại người mới tu pháp môn hồi hướng, không vì bất hoại căn lành, chấp trước căn lành mới tu pháp môn hồi hướng, không vì nương vào ba cõi mới tu pháp môn hồi hướng, không vì chấp trước vào tất cả thiền định, tất cả giải thoát, tất cả tam muội mới tu pháp môn hồi hướng, không vì trụ vào thanh văn và duyên giác thừa mới tu pháp môn hồi hướng. Chánh văn. Chỉ vì giáo hóa điều phục tất cả chúng sinh mà hồi hướng, chỉ vì thành tựu viên mãn trí nhất thiết trí mà hồi hướng, chỉ vì được trí vô ngại mà hồi hướng, chỉ vì được căn lành thanh tịnh không chướng ngại mà hồi hướng, chỉ vì khiến cho tất cả chúng sinh vượt qua sinh tử chứng đại trí huệ mà hồi hướng, chỉ vì khiến tâm đại bồ đề như kim cang không thể hoại mà hồi hướng, chỉ vì thành tựu rốt ráo pháp bất tử mà hồi hướng, chỉ vì dùng vô lượng trang nghiêm để trang nghiêm giống tánh Phật, thị hiện nhất thiết trí tự tại mà hồi hướng, chỉ vì cầu tất cả pháp minh đại thần thông trí huệ của Bồ Tát mà hồi hướng, chỉ vì tu hành hạnh phổ hiền, ở trong tận pháp giới hư không giới, tất cả quải Phật viên mãn không thối chuyển, mặc giáp đại nguyện kiên cố, khiến cho tất cả chúng sinh trụ bậc phổ hiền mà hồi hướng. Chỉ vì hết kiếp vị lai độ thoát chúng sinh thường không ngừng nghỉ, thị hiện quang minh vô ngại của bậc nhất thiết trí luôn không dứt mà hồi hướng. Giảng giải: Bồ Tát chỉ vì giáo hóa chúng sinh, vì điều phục chúng sinh, cho nên tu pháp môn hồi hướng. Chỉ vì đắc được trí huệ viên dung vô ngại, cho nên tu pháp môn hồi hướng. Chỉ vì được căn lành thanh tịnh, chẳng có sự chướng ngại, cho nên tu pháp môn hồi hướng. Chỉ vì khiến cho tất cả chúng sinh vừa khỏi sinh tử, chứng được đại trí huệ, cho nên tu pháp môn hồi hướng. Chỉ vì khiến cho tâm đại bồ đề kiên cố như kim cang không thể hoại, cho nên tu pháp môn hồi hướng. Chỉ vì thành tựu rốt ráo pháp bất tử, cho nên tu pháp môn hồi hướng. Chỉ vì dùng vô lượng đồ trang nghiêm để trang nghiêm giống tánh chư Phật mười phương, cho nên tu pháp môn hồi hướng. Chỉ vì cầu tất cả pháp đều đã thấu hiểu, đắc được trí huệ đại thần thông của Bồ Tát, cho nên tu pháp môn hồi hướng. Chỉ vì tu đại hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền Tu ở trong tận cùng hư không khắp pháp giới, mười phương tất cả quải Phật viên mãn không thối chuyển, mặc áo giáp đại nguyện kiên cố, khiến cho tất cả chúng sinh đều trụ ở bậc Bồ Tát Phổ Hiền, cho nên tu pháp môn hồi hướng. Chỉ vì hết kiếp thuở vị lai độ thoát tất cả chúng sinh vĩnh viễn không ngừng nghỉ, thị hiện bậc nhất thiết trí huệ, đắc được quang minh vô ngại, thường không đoạn tuyệt, cho nên tu pháp môn hồi hướng. Chánh văn: Phật tử, khi đại Bồ Tát đem căn lành đó hồi hướng thì dùng tâm hồi hướng như vậy, đó là dùng tâm bản tánh bình đẳng mà hồi hướng, dùng tâm pháp tánh bình đẳng mà hồi hướng, dùng tâm vô lượng tất cả chúng sinh bình đẳng mà hồi hướng, dùng tâm không tranh bình đẳng mà hồi hướng, dùng tâm tự tánh không chỗ khởi bình đẳng mà hồi hướng, dùng tâm biết các pháp không tán loạn mà hồi hướng, dùng tâm vào ba đời bình đẳng mà hồi hướng, dùng tâm sinh ra giống tánh chư Phật ba đời mà hồi hướng, dùng tâm được thần thông không thối thất mà hồi hướng, dùng tâm sinh thành hạnh nhất thiết trí mà hồi hướng. Giảng giải: Các vị đệ tử của Phật, khi đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát đạo, đem đủ thứ căn lành của ngài tu tập vì chúng sinh mà hồi hướng, thì dùng mười thứ tâm này để hồi hướng. Một, dùng tâm bản tánh bình đẳng vì chúng sinh hồi hướng. Bản tánh của tất cả chư Phật và tất cả chúng sinh là bình đẳng. Hai, dùng tâm pháp tánh bình đẳng vì chúng sinh mà hồi hướng. Ba, dùng tâm vô lượng tất cả chúng sinh bình đẳng vì chúng sinh mà hồi hướng. Bốn, dùng tâm không tranh luận bình đẳng vì chúng sinh mà hồi hướng. Năm, dùng tâm tự tánh không chỗ khởi bình đẳng vì chúng sinh mà hồi hướng. Sáu, dùng tâm biết tất cả các pháp không tạp loạn vì chúng sinh hồi hướng. Bảy, dùng tâm vào ba cõi bình đẳng vì chúng sinh hồi hướng. Tám, dùng tâm sinh ra giống tánh chư Phật ba đời vì chúng sinh hồi hướng. Chín, dùng tâm được thần thông không thối thất vì chúng sinh hồi hướng. Mười, dùng tâm sinh thành hạnh nhất thiết trí.